Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Bạch Vận chiến thắng, đấu thú chàng quan sát trên ghế. Ninh Chí Tín nhìn thấy Bạch Vận có thể trong chiến đấu lĩnh ngộ. Thuộc tính, kích phát tự thân thuộc tính lực lượng, cũng trong thời gian ngắn nhất vận dụng, để hắn không khỏi vì đó động dung. Dạng này thiên phú tu luyện, thật sự là rất kinh khủng. Hắn lại là buông lỏng nói, bất bại. Lần này ngươi đồng bất động có điểm huyền đi. Nam Thiên Bất Bại lạnh hừ một tiếng nói. Ai thua ai thắng nhưng không nhất định. Đồng bất động tiềm lực vô hạn. Hắn cũng đồng dạng không có lộ ra lá bài tẩy của mình. Ngươi đừng quên, hắn cùng Lâm Đông một trận chiến đấu. Bất quá là đang chơi thôi. Nhìn qua hai người này tranh luận, tại bên trên thường thác cũng chỉ là nghe một chút thôi. Hắn cũng đồng dạng là nguyên phủ cảnh. Tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Vận kích phát mới tu luyện thuộc tính. Mặc dù ngắn ngủi chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng không dám kinh hỉ quá mức. Dù sao Bạch Vận nếu như chỉ là lần đầu lĩnh ngộ thuộc tính. Vậy thì không phải là chuyện gì tốt. Thường thác ngược lại là rất hy vọng Bạch Vận là xong hệ tu luyện thuộc tính. Dạng này chiến thắng tỷ lệ cũng tương đối lớn. Nếu như ta nói ta là vừa vặn lĩnh ngộ mộc hệ tâm pháp. Ngươi tin tưởng a, Bạch Vận muốn đánh bại đồng bất động có rất nhiều loại phương pháp. Nhưng là hắn cũng không muốn như thế thích đáng xong việc. Mà lại đồng bất động lòng tự trọng cực mạnh, vì tiện đánh bại đồng bất động, ngược lại dễ dàng để đồng bất động hoài nghi mình, ngược lại lại càng dễ lâm vào ma chướng. Đồng bất động nhẹ gật đầu, ra hiệu tin tưởng, nhưng trong lòng lại nổi lên kinh đào hải lãng, vừa mới lĩnh ngộ thuộc tính. Liền có thể tùy tiện sử dụng thuộc tính lực lượng, cái này mẹ nó vẫn là người a. Hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tại Nam Thần Viện Đại Vũ Hội bên trên là tuyệt đối không cho phép sử dụng võ kỹ. Chỉ cho phép sử dụng thực lực bản thân cùng kỹ xảo cách đấu. Cùng tự thân thuộc tính, hắn cũng không còn trầm mặc, đem kiếm giơ cao không trung, kia kiếm gỗ kiếm thân chu vi nổi lên ánh lửa. Ánh lửa kia từng chút biến thịnh, phảng phất muốn chiếu sáng cả thế giới. Hỏa thuộc tính, rất không tệ, rất có triển vọng, Bạch Vận nhàn nhạt nhìn về phía đồng bất động trong tay hỏa kiếm. Đơn nương tựa theo hỏa thuộc tính liền có thể xác định nhân sinh bên trong ba con đường. Luyện đan sư, luyện khí sư, võ đạo bất luận cái gì một con đường bên trên có thành tựu, đều là không hề tầm thường. Điều này cũng làm cho Bạch Vận đối đồng bất động càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhưng cảm thấy hứng thú về cảm thấy hứng thú, đồng bất động trước đó làm sự tình, là tuyệt đối không thể tha thứ. Để hắn Bạch Vận dễ như trở bàn tay thỏa hiệp, đó cũng là quả quyết không thể nào. Bạch Vận sở dĩ đem thực lực xếp hạng thứ ba, vì chính là đem đồng bất động lưu tại thứ tư. Hắn có ý nghĩ của nàng. Hắn thế nhưng là không có chút nào thư giãn. Trong ngũ hành, tương sinh tương khắc, lửa cũng có thể khắc mộc. Bạch Vận nhìn qua hướng phía mình bổ tới hỏa kiếm. Thân thể hướng về sau vừa lui, nhẹ nhõm né tránh, kia lửa cũng không phải thật sự là thiêu đốt hỏa diễm. Mà là bám vào trên mộc kiếm hỏa thuộc tính. Người tu luyện mở đầu thuộc tính tổn thương cũng không cao. Huống hồ Bạch Vận cùng đồng bất động cũng không từng tu luyện chân chính võ kỹ. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ nhìn có chút kinh tâm động phách. Rung động không thôi, cái này Bạch Vận trưởng thành các nàng đều là nhìn ở trong mắt. Mà lại Vũ Hân đã từng cùng đồng bất động giao thủ qua. Thậm chí cho rằng đồng bất động có thể chiến thắng hắn. Nhưng hôm nay Bạch Vận lại là có thể ổn thỏa chiếm thượng phong. Không có chút nào lạc bại dấu hiệu, tỷ, Vận Nhi tỷ trưởng thành thật nhanh, lần này ngay cả đồng bất động cũng có thể thua ở Vận Nhi tỷ trên tay. Vũ Phỉ nhỏ giọng cùng Vũ Hân nói, đúng là, lúc trước đánh nhau bên trên, Vận Nhi biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, từ cách đấu bên trên cũng chưa từng rơi qua hạ phong. Cho nên đưa đến bọn hắn hiện tại so đấu lên thuộc tính lực lượng. Vũ Hân kiên nhẫn phân tích, cũng tại cảm khái Bạch Vận thực lực, hắn từ Bạch Vận ngày thứ nhất trạng thái tu luyện bên trên liền từng biết. Bạch Vận cũng không tầm thường, muốn chạy trốn, nơi nào có dễ dàng như vậy. Đồng Bất Động thấy thế, không chút do dự thật chặt đi theo Bạch Vận. Bạch Vận cũng không hoảng loạn, khí tức bình ổn, tay trái có chút ngưng tụ ra một tia chớp cầu. Đây là Bạch Vận trải qua cường hóa lôi điện thuộc tính sau có thể ngưng tụ ra lôi điện lực lượng. Nàng một cử động kia, để Ninh Chí Tín kém chút không có từ trên ghế đứng lên hò hét. Nam Thiên Bất Bại liếc một cái Ninh Chí Tín, thầm nghĩ, lão gia hỏa này về phần kích động thành dạng này à. Cũng không trách Ninh Chí Tín sẽ thất thố như vậy, bình thường thuộc tính ngũ hành đều thuộc về bình thường phạm vi bên trong. Bất kỳ cái gì một cái tu tiên giả đều có ngũ hành bên trong bất luận một loại nào thuộc tính. Còn lại ẩn tàng thuộc tính người tu luyện bị kích phát. Liền thực sự được cho một loại thiên tài. Chỉ ít hắn Ninh Chí Tín coi như một cái. Bạch Vận không chút do dự vung ra một cái lôi điện cầu. Chuẩn xác không sai ném vào Đồng Bất Động trên thân. Chỉ gặp Đồng Bất Động ngắn ngủi điện giật về sau. Liền đã mất đi trọng tâm. Rơi trên mặt đất, sắc mặt lộ ra tương đương khó coi. Trong miệng hắn không ngừng nói, song thuộc tính. Bạch Vận lại là song thuộc tính. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Bại bởi ta, cũng không mất mặt. Bạch Vận lại là bình ổn rơi xuống mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt liền ngưng tụ mộc hệ lực lượng. Vừa sải bước ra, đem kiếm nhấc trên không trung. Một kiếm đánh xuống. Ẩn chứa thiên địa linh khí mộc hệ một kiếm tự nhiên mà thành. Một kiếm tản mát ra như là thiên địa lực lượng, đem Đồng Bất Động đánh bay ra ngoài. Đây không có khả năng, không có khả năng a. Đồng Bất Động ngã trên mặt đất không ngừng kêu lên ta thua. Ta tâm phục khẩu phục, chúc mừng Đồng Bất Động trở thành năm này Nam Thần Viện Đại Vũ Hội thứ tư. Có được tiến vào Nam Vũ Viện tư cách. Đồng thời Bạch Vận có tư cách khiêu chiến thứ hai Vũ Phỉ. Hoa Trung thanh âm vang lên, cũng tuyên cáo đây hết thảy. Sau đó trong trận đấu, Bạch Vận, Vũ Phỉ cùng Vũ Hân ba người lại là trên cơ bản án chiếu lấy hiện tại xếp hạng trở thành thứ ba. Thứ hai, thứ nhất, cơ hồ không ngoài sở liệu. Cái này Bạch Vận thật đúng là không đơn giản, ngay cả ta đều không thể không phục. Đánh Đồng Bất Động là dùng sức như vậy. Đến Vũ gia cái này hai tỷ muội bên trên, lại chỉ là dễ dàng liền để thứ tự này. Nam Thiên Bất Bại có chút nhìn không thấu nói. Hắn đứng dậy cao giọng nói, năm nay Nam Thần Viện Đại Vũ Hội đến đây là kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai, Nam Vũ Viện chính thức bắt đầu Đại Vũ Hội. Đại Vũ Hội tản ra, Bạch Vận ba người cùng nhau đi tại quay về chỗ ở trên đường. Vũ Phỉ hi hi ha ha nói tỷ. Ngươi nhìn ta nói chuẩn đi, ta nói trước ba là chúng ta chính là chúng ta nhất định có thể thành công. Lần này tính ngươi nói đúng, bất quá Vận Nhi thực lực ngược lại là tăng lên rất lợi hại. Ngay cả ta đều không thể không phục, thật sự là Vận Nhi nhận thua ngươi. Không phải ta nhất định sẽ lôi kéo Vận Nhi đại chiến 300 hiệp. Vũ Hân có chút bất đắc dĩ nói, trong lời nói tràn đầy cực kỳ không cam tâm. Để hắn bỏ lỡ cùng Bạch Vận một trận chiến cơ hội. Làm sao có thể không cho hắn khổ sở trong lòng. Phải biết, Bạch Vận vẫn luôn xem như hắn có thể đáng giá chiến đấu đối thủ tốt. Nào có, đều là Vũ Hân tỷ cùng tiểu phỉ đối ta chiều cố đương. Ta mới có hôm nay, ta rất cảm kích các ngươi. Bạch Vận cũng không muốn đối với chuyện này quá nhiều dây dưa. Dù sao hắn tại Nam Thần Viện nửa năm qua này. Tuyệt đối không thể rời đi Vũ Hân cùng Vũ Phỉ trợ giúp. Nếu không hắn cũng không biết làm sao chống đỡ đến bây giờ. Hắn đối với Vũ Hân cùng Vũ Phỉ nhưng là cảm kích thật lòng. Phần này hữu nghị, cũng sẽ nương theo lấy Bạch Vận cả đời. Hắn đối với Vũ Hân cùng Vũ Phỉ cũng rất chân quý. Vô luận về sau như thế nào? Hết chương.